Vô năng vi phượng, chương 20, góc truyện audio.com. Quân Phi Hoàng yên lặng hồi lâu, lúc này đã là trời chiều tây trầm, cuối cùng thoáng trời hết sáng, Tiêu Mộc Phi không thúc giục, chỉ lặng lặng đợi. Quân Phi Hoàng lại đột nhiên ngẩng đầu, như là giật mình sắc trời hôn ám, cũng không nói thêm, xách theo đèn bước đi, liền bình bình lọ lọ rơi là tả cũng không kịp truy. Người gấp cái gì, còn chưa nói xong đây. Tiêu Mộc Phi vội vàng nhặt mọi thứ trên mặt đất sau cùng Quân Phi Hoàng đi, chỉ thấy Quân Phi Hoàng đi rất gấp, tả loan hữu nhiễu, cuối cùng đi vào trong một tiểu trướng, doanh trướng này cùng chỗ bình thường binh lính ở cũng không sai biệt, trách sao lúc trước hắn luôn không tìm thấy. Một bên dưới đáy lòng toái toái niệm, Tiêu Mộc Phi một mặt nhìn Quân Phi Hoàng thắp đèn, lúc này hắn mới phát hiện trong trướng này nhiều đèn dầu đến hù chết người, sáng lắc lắc quả thực muốn làm hoa mắt hắn. Hắn đột nhiên nhớ tới giao cho Quân Phi Hoàng chiếc châm sai kia, nếu như trong trướng này lấy ra chắc chắn là hào quang vạn trượng. Ngươi thắp nhiều đèn dầu như vậy làm gì? Thật lãng phí dầu thắp a hát. Quân Phi Hoàng ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ lạnh lùng nói. Dầu thắp này đều là thần thiếp chính mình mua thêm, vương gia không có quyền can thiệp. Xách tiền riêng là được rồi. Không quản sẽ không quản, ngươi mau nói hết gì, bổn vương đói bụng. Quân Phi Hoàng thắp sáng ngọn đèn cuối cùng xong, lẳng lặng nhìn hắn. Tiêu Mộc Phi không để ý tới, bộ dáng chủ nhân ngồi trước bàn, lật xem các điểm đen đỏ xen lẫn trên địa đồ, sợ hắn loạn. Quân Phi Hoàng tiến lên chặn một góc địa đồ, Tiêu Mộc Phi bề bộn thả tay, ngồi đoan đoan tránh tránh không nói, vẻ mặt nịnh nọt tươi cười. Quân Phi Hoàng còn vì hắn rót một chén trà lạnh sau đó lùi xuống ngồi cách xa hắn một đoạn, nhìn ánh lửa hơi đung đưa trước mắt, lại lưỡng lự giữa nói hay không nói, hồi lâu cắn răng nói tiếp. Đó là ngày tháng 6, vương gia tay cầm quạt xếp, mặc một thân bạch y rêu rao khắp nơi, mấy hài tử chạy qua bên cạnh vương gia dừng chân lại, rồi mới lại đi về phía trước. Hai chữ rêu rao làm Tiêu Mộc Phi sặc một cái, hắn không để ý tới. Quân Phi Hoàng chỉ nhớ rõ đôi mắt tràn đầy ý cười kia Tiêu Mộc Phi, mang theo không biết bao nhiêu tiêu sái thích ý, khi đó y đứng ở trên cổng thành, nhìn các hài tử y sam lam lũ tránh ở góc đợi Tiêu Mộc Phi lấy ra túi tiền trên người. Y bước xuống thành lâu đuổi theo, rất cẩn thận theo sát phía sau Tiêu Mộc Phi 10 bước, nhìn hắn tùy tùng cũng không mang theo, một mình trong chợ đi tới đi lui, như cá gặp nước, mua hai cây đường hồ lô còn muốn lão bản tính tiện nghi một chút, cũng không nghĩ người ta bất quá quy là buôn bán nhỏ, rồi mới đem một cành phân cho nữ oa bán cá bên cạnh đang khóc, lờ mờ nghe thấy hắn nói cái gì tiểu mỹ nhân khóc ca ca sẽ không yêu, ngay cả nữ hài nhi tuổi còn nhỏ cũng muốn trêu đùa. Y yên lặng theo sát, thẳng đến khi Tiêu Mộc Phi ăn đường hồ lô tản bộ dường như đi đến trước cổng thành, dựa vào thành điệp quan sát cả chợ, sau đó thỏa mãn cười. Quân Phi Hoàng đoán hắn vì góc yên lặng này mà thoải mái, đáy lòng mặc dù muốn cười hắn khờ dại, nhưng ngực lại cảm giác thoáng như mang ngọt. Tiêu Mộc Phi kinh hãi, cứ như vậy liền chọn ta, chấm, Quân Phi Hoàng gật đầu, cứ như vậy liền chọn ngươi, góc truyện audio.com. Tiêu Mộc Phi cười lớn, hiển nhiên tương đối vui vẻ, còn vỗ vài cái lên bàn trợ hứng, Quân Phi Hoàng trầm mặt mặc hắn cười, lý do như vậy nói đến xác thực buồn cười, nhưng chỉ vì như vậy mà trở thành người được chọn có thể hay không quá khoa trương. Vương gia coi chừng sặc, Tiêu Mộc Phi cười đến rơi lệ, một bên lau mắt một bên nói. Ái Khanh, ngươi sẽ không phải là đối bổn vương nhất kiến trung tình đi. Vương gia đích thị là đói đến mơ hồ mới có kết luận hoang đường như vậy. Quân Phi Hoàng vô cùng tỉnh táo nhấc đèn. Vương gia chờ một chút ta đi lấy bữa tối đến. Tiêu Mộc Phi nhìn Quân Phi Hoàng tóc rối tung, bất đắc dĩ lắc đầu. Người không thể học Hoa Ninh, thỉnh thoảng liền thuận theo bổn vương một chút sao? Thần thiếp sẽ cố gắng, thấy y mặt không biểu tình đáp đèn. Lại nắm thật chặt Tiêu Mộc Phi hướng y ngoắc ngoắc ngón tay, Quân Phi Hoàng nhìn như 10 phần cảnh giác sợ hãi hướng hắn đến gần 2 bước. Vương gia có gì phân phó? Tới đây, Tiêu Mộc cười được quá nhiều, lúc này đè nén không nổi thấy y còn đứng ở tại chỗ, đơn giản liền chính mình đứng dậy kéo Quân Phi Hoàng, làm y quay lưng với chính mình ngồi xuống, Quân Phi Hoàng có chút không được tự nhiên, nhưng không dãy dụa chỉ là hơi có vẻ cứng ngắc. Tiêu Mộc Phi nhìn xung quanh một chút cũng không tìm được lực liền lấy tay đơn giản nâng một nửa tóc y, lại dùng dây buộc lại, Quân Phi Hoàng không quên chính mình kéo một chút tóc che đi vết bớt nọ. Tiêu Mộc Phi ở phía sau y liếc mắt đã thấy y hai tai ửng đỏ, nhịn không được liền lấy tay chạm, Quân Phi Hoàng nhảy dựng lên, bưng tai chừng hướng hắn. Rõ ràng tính lại kêu lên phi lễ. Tiêu Mộc Phi nhìn ánh mắt y chỉ có thể không nói mà chống đỡ, nghĩ hắn một vương gia phong lưu lại lưu lạc đến tận đây, đụng một cái thì sẽ thế nào. Ta đi chuẩn bị bữa tối. Chờ ngươi bưng tới trong này thì cũng đã lạnh, Quân Phi Hoàng nhàn nhạt đáp lại, đó không phải là vừa vặn, cái gì vừa vặn, thấy hắn nghi hoặc nhìn về phía chính mình, Quân Phi Hoàng nghiêng đầu lảng tránh ánh mắt hắn. Vương gia không phải sợ bị phỏng sao, Tiêu Mộc Phi nghe vậy sững sờ, hoảng lên như thấy yêu ma quỷ quái gì đó, ngay cả lời cũng không nói hết. Bổn vương, à hát tính, đi thôi. Cũng không biết nên nói cái gì, Tiêu Mộc Phi kéo Quân Phi Hoàng đi ra ngoài, gặp Quân Phi Hoàng không dãy để mặc hắn kéo, đáy lòng hắn kinh ngạc trong chốc lát thế nhưng không dám quay đầu nhìn lại, trời mới hiểu được lúc này y đang biểu lộ cái gì. Nói cũng kỳ quái, ngoại trừ nương thân bên ngoài liền không ai phát hiện qua hắn từ nhỏ đã sợ bị phỏng đầu lưỡi, sao liền đúng lúc là người này phát hiện. Phát hiện coi như xong, làm gì còn nói ra, hại hắn lúc này trên mặt nóng bừng, là nói đây rốt cuộc có gì mà xấu hổ. Tiêu Mộc Phi cứ như vậy một đường dưới đáy lòng nhắc đi nhắc lại, một đường cùng Quân Phi Hoàng đi đến nhà bếp, kêu Trần Đại Ca quản bếp muốn hai chén mì, trực tiếp đem nơi này như khách. Quân Phi Hoàng trần chờ trong chốc lát cuối cùng mở miệng. Đừng quá nóng, ăn mì còn sợ nóng, cái này thành dạng gì? Trần Đại Ca trời sinh lớn giọng, làm Tiêu Mộc Phi một bên lại cảm thấy mặt nóng bừng. Bảo đừng làm quá nóng thì đừng làm quá nóng, ồn ào cái gì? Bổn vương cùng nương nương đại hay là ngươi đại? Đương nhiên là vương gia đại, nhưng ta nghĩ không rõ ràng lắm, nương nương này sao sẽ là nương nương ni? Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Tiêu Mộc Phi quay đầu thấy Quân Phi Hoàng vẫn là vẻ mặt tỉnh táo, chính mình lại luống cuống tay chân đứng dậy. Ngươi nhanh đi nấu mì, nhớ rõ cho thêm hai quả trứng gà, ghi sổ cho bổn vương là được. Cái này một khoản kia không phải ghi sổ vương gia. Ngươi có phiền hay không a hát, nhanh đi nấu. Tiêu Mộc Phi chỉ hướng bếp, rất có khí thế nếu Trần Đại Cá không lăn đi nấu mì hắn liền lật bàn. Quân Phi Hoàng nở nụ cười, lại sợ Tiêu Mộc Phi khiển trách đành nhịn xuống, thấy y cười Tiêu Mộc Phi ngồi trở lại trước bàn, tức giận nói. Cười, cứ việc cười, sợ nhịn chết ngươi. Quân Phi Hoàng ngược lại thật cúi đầu nở nụ cười, Tiêu Mộc Phi cũng không phản ứng gì, chính mình cầm lấy chiếc đũa gõ đến gõ đi, trong miệng không biết làm nhảm đọc cái gì, Quân Phi Hoàng cười đủ rồi, liền thân thủ lấy chiếc đũa trên tay hắn. Không có quy củ, Tiêu Mộc Phi chừng mắt liếc y một cái, lại không có hảo ý hướng y cười nói. Bổn vương càng có không quy củ, ái khanh còn có hứng thú mở mang kiến thức. Nga, nói ví dụ trên giường. Lúc Trần Đại Ca bưng hai bát mì đi ra thấy trên mặt Tiêu Mộc Phi toàn là nước trà, không khỏi cổ quái mở miệng. Vương gia, sao uống trà uống được trên mặt đi? Câm miệng, cách trương,